bóng dáng của Lý Thừa Phong đã sớm chờ ở đuôi thuyền. Huynh đệ đã xa cách vạn năm, lại đoàn tụ, ở trong nháy mắt ánh mắt hai người giao tiếp, ai cũng không có cảm thấy có gì quá lâu. Đại ca, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng gọi, nhị đệ, Lý Thừa Phong. Áp lực tình cảm trong lòng tuôn ra, trong ánh mắt thậm chí có chút phản quang trong suốt. Hai người đều ôm chặt lấy nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, viên trợ đến, đi vào rồi hãy nói chuyện. Lý Thừa Phong dù sao cũng là gia chủ Lý gia đương nhiệm, trường hợp lớn nhìn quen, điểm chuyện nhỏ ấy là xử lý dễ dàng. Sau khi tiến vào phòng khách chiến thuyền, trao đổi lẫn nhau những gì trải qua trong hơn một vạn năm này. Nhị đệ, ngươi lần này hạ giới chỉ sợ không chỉ là tới thăm đại ca này chứ? Lý Thừa Phong sảng khoái hỏi. Không dối gạt đại ca, lần này từ thượng giới xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lần này nếu không phải nhân cơ hội có việc phải làm, ta cùng sẽ không chạy xuống hạ giới. Dương Thiên Vấn không có giấu giếm. Lý Thừa Phong vẻ mặt hiểu biết gật gật đầu nói. Ta đã nói rồi, thần nhân hạ giới này nếu dễ dàng như vậy, vậy thiên hạ này đã sớm loạn lên rồi. Có cái gì cần giúp đỡ, nhị đệ cứ nói. Lý Thừa Phong cùng cho rằng chính mình không thể giúp được cái gì, nhưng vẫn hỏi ra. Đây là một loại muốn hỗ trợ phát ra từ trong lòng, mà không phải khách sáo đơn thuần. Dương Thiên Vấn cùng cảm nhận được tâm ý chân thật trong lời nói của Lý Thừa Phong, nhưng vẫn lắc lắc đầu nói. Đại ca, ta biết người rất muốn giúp ta, nhưng mà chuyện lần này đây. Nói đến một nửa, Lý Thừa Phong liền cắt ngang lời nói của Dương Thiên Vấn. Được rồi, không cần nói thêm nữa. Ta rõ ràng, lập tức lại một lần nữa cẩn thận đánh giá Dương Thiên Vấn một chút. Rồi hỏi, ta muốn biết đệ hiện tại tu vi như thế nào? Khổ tu nhiều năm, hơi có chút thành tựu. Hiện tại đã đạt cảnh giới thần vương, Dương Thiên Vấn thản nhiên hồi đáp. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thật không hổ là nhân vật truyền kỳ tiên ma yêu giới. Lý Thừa Phong trừng mắt nhìn nửa cảm thán nửa trêu chọc nói. Tuy rằng thực phi thường giật mình tu vi hiện nay của Dương Thiên Vấn, cũng có chút hiểu được chênh lệch ở trong đó, nhưng mà nói thật ra, cái này cũng không quan trọng. Đại ca cũng không cần cười ta, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, Dương Thiên Vấn chân thành giải thích nói. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp chiếm được thời không bảo tháp, chỉ sợ đường tu hành ở thần giới vẫn còn dừng lại ở giai đoạn khởi bước. Không có thời không bảo tháp, Dương Thiên Vấn chính là có thiên tài cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn ngủn vạn năm tu đến cảnh giới thần vương. Lý Thừa Phong còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng vào lúc này, một người trung niên vọt vào, vội vàng nói, không tốt, gia chủ, hung thú chạy ra khỏi thông đạo số 7. Lý Thừa Phong vừa nghe, vội vàng đi hướng tinh bản đồ phổ ở một bên, quan sát phương hướng. Dương Thiên Vấn cũng không có để ý Lý Thừa Phong thất lễ. Ngược lại, Dương Thiên Vấn còn thực thưởng thức, đây mới là phong cách của Lý Thừa Phong. Lý gia lựa chọn hắn làm gia chủ, cũng không hoàn toàn là vì quan hệ với Dương Thiên Vấn, mà càng nhiều là tài năng của Lý Thừa Phong. Dương Thiên Vấn cùng đứng lên đi qua, nhìn tinh bản đồ phổ giống như một cái sa bàn vậy. Mặt trên biểu thị hơn 30 cái thông bái phong ấn hung thú tinh. Dựa theo khoảng cách với trung tâm chỉ huy mà định ra từ số 1 tới số 33, nhìn cửa phong ấn số 7. Dương Thiên Vấn mở miệng nói, lúc này đây hung thú tinh vực bộc phát sao lại gia tăng đến hơn 33 cái? Dương Thiên Vấn vẫn nhớ năm đó khi mình tham gia trận chiến cùng hung thú nó cũng không có nhiều cửa phong ấn đồng thời vờ ra như vậy. Ải, cái này ta cũng không rõ ràng, vạn năm này hầu như cách mỗi ngàn năm hung thú trong hung thú tinh vực sẽ ùa ra, từ bắt đầu hơn 10 cái cửa phong ấn, đến bây giờ là 33 cái cửa phong ấn, Lý Thừa Phong thở dài nói. Dương Thiên Vấn nhướng mày, cái này không phải là hơi nhiều một ít sao? Tình huống hiện tại thế nào? Lý Thừa Phong quay đầu hỏi người trung niên nọ. Vô Trần Tiên Tôn tự thân ra tay, tạm thời đem cửa phong ấn ổn định lại, nhưng mà vẫn chạy ra hơn 2.000 vạn hung thú. Người trung niên hồi đáp. Lý Thừa Phong quay đầu lại, phân phó nói, nhanh để cho quân đoàn hậu bị thứ nhất tiến đến cửa phong ấn số 7. Không cần phiền toái như thế, ta tự mình đi một chuyến. Dương Thiên Vấn đột nhiên xen miệng nói, dùng chiến thuyền truyền tống trận, truyền tống đến cửa phong ấn số 7, so với đại quân triệu tập đi qua là nhanh hơn nhiều. Hơn nữa truyền tống trận này tồn tại, cũng là vì triệu tập cao thủ đi qua khẩn cấp nhanh hơn. Ồ, đúng, nhị đệ ngươi ở trong này. Ta thật sự là quá ngu ngốc, Lý Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ mắng. Ha ha, dẫn đường đi, vừa lúc, ta cùng đi thăm Vô Trần tiền bối một cái. Dương Thiên Vấn cười hồi đáp. Vậy ngươi đi đi, vi huynh công vụ trong người, không tiện đi theo. Lý Thừa Phong gật đầu đáp. Giải quyết hung thú là đại sự, không thể chậm trễ. Lý Thừa Phong lúc này đây làm chủ soái liên quân là không thể rời khỏi trung tâm huy trì. Nếu không có một người chủ tính trung toàn cục ở lại, làm sao có thể phát huy lực lượng liên quân thật tốt. Dương Thiên Vấn cùng hiểu điểm này, cho nên cũng không có nói thêm cái gì. Sau khi hướng Lý Thừa Phong cáo từ thì theo người trung niên đi tới chiến thuyền truyền tống trận. Hào quang truyền tống trận hiện lên, Dương Thiên Vấn bóng dáng tiêu thất. Nơi này là tiên ma yêu giới. Dương Thiên Vấn là thần vương chính tông, cho dù đem pháp lực áp chế đến cảnh giới tiên tôn đỉnh phong, nhưng mà cho dù là như vậy, sợ là toàn bộ cao thủ tôn cấp tiên ma yêu giới cộng lại cũng không thể đối với Dương Thiên Vấn tạo thành phiền toái gì. Đây là thực lực tuyệt đối. Hung thú xác thực cường đại, số lượng rất nhiều, chúng nó không chỉ có số lượng nhiều, mà còn hình thể biến thái. Thực lực giống nhau, một con hung thú có thể chống lại hơn 10 tu sĩ đồng cấp. Bắt đầu từ khi Dương Thiên Vấn bước ra truyền tống trận, toàn bộ cảnh tượng phụ cận đều không có tránh được thần thức của Dương Thiên Vấn. Ở tiền tuyến, Vô Trần Tiên Tôn lấy lực một người đem cửa phong ấn đường kính đặt cây số nọ dùng trận pháp ngăn trận, cùng bởi vậy không dành phân thân, mà ở mặt bắc cửa phong ấn chính là một hồi đại hỗn chiến kịch liệt. Hàng ức cao thủ sáu giới đem 2.000 vạn hung thú vây quanh ở bên trong, tận khả năng sát thương. Mặt khác còn có hàng ức đại quân sắp hàng đều nhịp, đồng thời trợ giúp từ xa thì cùng phòng bị cửa phong ấn đột nhiên xuất hiện vấn đề. Chiến thuật phân phối hợp lý, làm cho cả thực lực liên quân đều phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Dương Thiên Vấn đến, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Dù sao Dương Thiên Vấn ở tiên ma yêu giới mai danh ẩn tích đã đạt vạn năm. Hơn nữa truyền thuyết có liên quan tới hắn có rất nhiều, nhưng mà người chân chính thấy qua cũng không nhiều. Ít nhất những người này đều là nhân sĩ đỉnh tầng 3 giới. Còn có một ít cao thủ chỉ thấy hắn từ xa xa. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, một thế hệ người mới đổi người cũ. Vạn năm trôi qua, có lẽ ở tiên ma yêu giới mà nói, thời gian vạn năm không coi là thời gian quá dài. Nhưng mà cùng xuất hiện rất nhiều hậu bối thiên tài, nhân tộc là một chủng tộc không thiếu thiên tài nhất. Dương Thiên Vấn sau khi đi ra, cũng không có lập tức động thủ, mà là trước tiên đem lực chú ý chuyển hướng về phía Vô Trần Tiên Tôn cùng với trận pháp mà hắn bố trí. Lấy trình độ của Dương Thiên Vấn hiện tại cẩn thận nhìn lên, Vô Trần Tiên Tôn tu vi là ở đỉnh phong, còn kém một bước nửa bước như vậy, lúc này mới qua vạn năm mà thôi. Đối với một tiên tôn sống lâu không ngại mà nói thì không tính là cái gì. Chỉ sợ Vô Trần Tiên Tôn chính mình cũng không muốn đột phá một bước này. Dù sao phải gặp phải thần kiếp khủng bố, còn phải đối mặt với vấn đề sau khi phi thăng, nơi nào có tiêu dao như bây giờ. Trận pháp không tệ, tại phương diện này Vô Trần Tiên Tôn gần vạn năm tiến bộ thật ra không nhỏ, dám ngăn trận chỗ hỏng, phỏng chừng có thể duy trì hơn nửa tháng. Dương Thiên Vấn thấy phòng ngự quan trọng nhất đã không có vấn đề, lúc này mới đem lực chú ý chuyển hướng về phía hơn 2.000 vạn hung thú đang kiêu ngạo tàn sát bừa bãi nọ. Tràng diện rất lớn, chừng 6 ức tu sĩ cùng hơn 2.000 vạn hung thú hình thể khổng lồ đạt cả cây số, ở trong vũ trụ hư không cùng có vẻ tương đương nhỏ bé. Mượn phương vị Dương Thiên Vấn hiện tại đang đứng, liếc mắt một cái có thể đem toàn bộ tiền tuyến chiến trường cao thấp trái phải nhìn xem rõ ràng. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng thả người một cái, thân hình hóa thành mấy đạo tàn ảnh, sau lóe lên mấy chiếc. Thế mà ở trong vòng mấy hơi thở ngắn ngủn từ chiến thuyền hậu phương xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường. Dương Thiên Vấn xuất hiện cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, dù sao người rất nhiều, nhiều thiếu một người rất khó khiến cho mọi người chú ý. Hơn nữa hiện tại tinh lực mọi người đều đặt ở trên tiêu diệt hung thú. Hơn nữa, lấy tu vi của Dương Thiên Vấn, muốn không dẫn người chú ý thật sự rất đơn giản. Dương Thiên Vấn hai tay hơi hơ mở ra, hai luồng hỏa diễm dâng lên. Phải biết rằng trong vũ trụ là không có khả năng xuất hiện lửa, bởi vì nó không có dương khí có thể đốt. Nhưng đây là tiên ma yêu giới, mà trong tay Dương Thiên Vấn cũng không phải lửa phàm, chính là tam muội chân hỏa Dương Thiên Vấn vất vả tu luyện ra. Đây là tiên gia thần hỏa, cho dù là đại la kim tiên dính vào, cũng phải cẩn thận ứng phó, không dám đối đãi qua loa. Nó không chỉ có thiêu đốt vật chất, còn thiêu đốt chân nguyên, thiêu đốt nguyên thần. Đối phó tam muội chân hỏa, biện pháp tốt nhất chính là dùng pháp bảo phòng ngự, mượn dùng uy lực pháp bảo, đem năng lượng trong tam muội chân hỏa tiêu hao đi không còn. Không thể dễ dàng dính lên nó, nếu không cho dù không có nguy hiểm sinh mệnh, ở lúc chiến đấu cùng sẽ mất đi tiên cơ. Dương Thiên Vấn ở tại thần giới sống cùng hạ thấp, từ sau khi tu luyện ra thần thông tam muội chân hỏa, thật ra vẫn chưa có sử dụng qua nó, hiện tại mượn hung thú này đến thí nghiệm một phen. Số lượng 2.000 vạn tuy rằng nhiều, chỉ thấy Dương Thiên Vấn đem hai luồng hỏa diễm to lớn trên hai tay ném đi ra ngoài. Thần thức vừa động, hai luồng hỏa diễm sau khi xâm nhập vào trong đàn hung thú, va chạm một cái nổ tung ra. Vô số hỏa tinh bùng nổ bắn ra, nếu có người cẩn thận đếm sẽ phát hiện số lượng hỏa tinh này còn nhiều hơn 2.000 vạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, gia cố phong ấn. 1. Hỏa tinh này chuẩn xác dừng ở trên người hung thú, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ vậy. Rất nhanh, hỏa diễm hừng hực đã đem nhóm hung thú bao vây, ở trong tiếng giống sợ hãi của chúng mà bị tam muội chân hỏa cắn nuốt. Một màn này mọi người nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Giơ tay nhấc chân, ngàn vạn hung thú hóa thành cho bụi, đây là pháp lực cường đại loại nào, thủ đoạn thần kỳ loại nào, thần thông huyền diệu loại nào, đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía Dương Thiên Vấn đang đứng. 2.000 vạn hung thú nháy mắt hóa thành cho bụi, trường hợp lập tức khôi phục lại. Thủ lĩnh phụ trách điều hành ở đây, đem mọi người đang lâm vào trong kinh ngạc gọi tỉnh lại, để cho bọn họ một lần nữa kết thành trận thế. Đa tả vị tiền bối này ra tay tương trợ, một lão già áo vàng gầy gò đón lại đây. Tại hạ Đồng Nhất Thuật, là lĩnh đội cửa phong ấn thứ 7, xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Có thể ở giơ tay nhấc chân, giết ngàn vạn hung thú, thực lực tuyệt đối là làm cho người ta có thể tưởng tượng ra được. Dương Thiên Vấn một chiêu này, nhìn như cường đại. Thật ra cái này chỉ là Dương Thiên Vấn lợi dụng đặc tính tam muội chân hỏa, đem lực lượng áp chế đến cấp bậc tiên tôn mà phát ra. Nếu ở tại thần giới, một chiêu này của Dương Thiên Vấn uy lực ít nhất mạnh hơn gấp trăm lần. Dương Thiên Vấn, ngươi sao lại ở đây? Vô Trần tiên tôn thấy hung thú bên ngoài phong ấn bị giết, áp lực suy giảm, lại phát hiện bóng dáng của Dương Thiên Vấn, vì thế cũng không tự mình trấn đại trận nữa. Vô Trần tiền bối, nhiều năm không gặp. Dương Thiên Vấn vẻ mặt tươi cười, thong dong hô, còn tiền bối gì nữa, gọi ta Vô Trần là được. Hai chữ tiền bối cũng không cần nói. Vô Trần tiên tôn xua tay nói, Dương Thiên Vấn năm đó phi thăng thần giới, người biết không nhiều lắm, nhưng hắn cũng là một trong đó. Nếu Dương Thiên Vấn đã trở lại, vậy khẳng định là từ thần giới xuống dưới. Tại giới tu hành, bối phận phân chia là lấy thực lực làm cơ sở, bình thường thực lực mạnh chính là tiền bối. Chẳng sợ đối phương nhìn qua chỉ giống như là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Đồng Nhất Thuật nghe được Vô Trần tiên tôn nói, lại nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đổi, thần sắc càng thêm cung kính vài phần, không chỉ là cung kính, đồng thời cùng nhiều vài phần kính sợ. Dương Thiên Vấn, ba chữ này, ở tiên ma yêu giới mà nói, tu sĩ trung hạ tầng biết được không nhiều lắm, nhưng mà tu sĩ thượng tầng chân chính cũng là như sấm bên tai. Ba chữ này đại biểu cho một cái truyền kỳ tại tiên ma yêu giới. Nhân vật so với Thương Thiên Tiên Tôn còn muốn truyền kỳ hơn. Hơn nữa chỉ cách bất quá vạn năm. Ba chữ Dương Thiên Vấn này đại biểu cho lực ảnh hưởng quả thật so với Thương Thiên Tiên Tôn còn lớn hơn nhiều. Cho nên hầu như toàn bộ cao thủ nghe nói qua cái tên này đều nhìn về phía Dương Thiên Vấn, ít dám tin tưởng nhân vật truyền kỳ đã muốn tiêu thất vạn năm sẽ xuất hiện ở trong này. Vậy tại hạ còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước, đồng nhất thuật thông minh tránh đi. Còn đứng ở nơi này, thì đó là dư thừa. Vô Trần Tiên Tôn mời Dương Thiên Vấn lên trên chiến thuyền phía sau rồi nói chuyện. Dương Thiên Vấn không sao cả gật gật đầu, đi lên trên chiến thuyền. Đứng ở đầu thuyền, Vô Trần Tiên Tôn mở miệng nói, ngươi không phải là từ phía trên xuống chứ? Chẳng lẽ ngươi chưa có phi thăng? Phải biết rằng muốn từ thần giới xuống dưới cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Vô Trần Tiên Tôn tu hành nhiều năm còn chưa từng có nghe nói qua tình huống thần nhân hạ giới. Đương nhiên phi thăng, chỉ xuống làm chút chuyện, tùy tiện đến thăm bạn bè cũng mà thôi, Dương Thiên Vấn hồi đáp. Vô Trần Tiên Tôn nghe xong cảm thấy rùng mình, mở miệng hỏi nói, người mặt trên có thể tùy ý xuống dưới làm việc. Làm sao có khả năng? Thần nhân hạ giới nào có dễ dàng như vậy? Ta chỉ là cơ duyên xảo hợp đụng phải mà thôi, Dương Thiên Vấn thành thực hồi đáp. Vậy được rồi, ngươi tới vừa lúc, đem cái chuyện hung thú tinh vực này trước thu phục rồi nói sau. Vô Trần Tiên Tôn chỉ vào cửa phong ấn cách đó không xa nói. Dương Thiên Vấn sửng sốt, ta là xuống dưới làm việc, không phải xuống dưới làm cu ly. Trên mặt mang theo cười khổ, ta là thần nhân thượng giới. Hạ giới phân tranh theo lý thuyết ta là không thể nhúng tay. Thiếu đến làm cái bộ này đi, ngươi là lười thì có. Vô Trần Tiên Tôn tựa như phi thường hiểu biết Dương Thiên Vấn. Ta là phong ấn chín thành tu vi để đến hạ giới. Dương Thiên Vấn mở ra hai tay nói. Dương Thiên Vấn cũng không phải là cứu thế chủ. Hạ giới tới cứu khổ cứu nạn. Hơn nữa hung thú tinh vực tồn tại là có tất yếu. Ít nhất có nó tồn tại mới làm cho cả sáu giới bảo trì cục diện cân bằng hòa bình. Nếu hung thú tinh vực đã không có, như vậy có thể đoán được chính là sáu giới sẽ công phạt lẫn nhau, nội hao tổn thất so với hung thú còn lớn hơn nhiều, vậy tuyệt đối là càng không thể vãn hồi. Vô Trần Tiên Tôn cẩn thận liếc mắt nhìn Dương Thiên Vấn một cái, thở dài, ta rõ ràng ngươi trong lòng cố kỵ, những năm gần đây không biết vì cái gì, cửa phong ấn hung thú tinh vực liên tiếp gặp chuyện không may, thiếu chút nữa là hung thú xông ra quấy tới long trời lở đất, chỉ là ta cũng biết ý nghĩa tồn tại của hung thú. Tuy rằng ta không biết ngươi hiện tại có bao nhiêu mạnh, nhưng mà ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi nhất định có thể giúp được chúng ta. Dương Thiên Vấn rõ ràng, chúng ta, trong miệng Vô Trần Tiên Tôn chỉ là người nào. Dương Thiên Vấn hơi suy nghĩ chút rồi gật gật đầu nói, được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi. Gia cố phong ấn hung thú tinh vực. Chẳng quá, không phải hiện tại, xác thực, hiện tại Dương Thiên Vấn không dám sử dụng cũng không thể sử dụng lực lượng cao hơn tiên tôn, nếu không sẽ gây nên rất nhiều phản ứng dây chuyền. Phản ứng dây chuyền này sợ là so với hung thú tinh vực còn muốn lớn hơn. Năm đó loại tình cảm mà Vô Trần Tiên Tôn cùng nhiều vị tiền bối đối với mình, Dương Thiên Vấn là vẫn ghi tạc trong lòng. Nếu Vô Trần Tiên Tôn yêu cầu như vậy, Dương Thiên Vấn cho dù có khó xử cũng phải đáp ứng. Cũng được, như vậy cũng tốt, hung thú tinh vực cũng không thể hoàn toàn phong ấn lại. Dương Thiên Vấn liếc mắt nhìn Vô Trần Tiên Tôn xem thường, cái này ta không biết sao, thật ra muốn giải quyết cái phong ấn hung thú này, còn phải xâm nhập chúng thần tinh vực mới có thể. Trong khi đang nói chuyện, trận pháp Vô Trần Tiên Tôn bố trí, dùng để phong tỏa cửa phong ấn thứ bảy rốt cuộc sụp đổ. Vô số hung thú chào các tu sĩ đang nghiêm chỉnh chờ đợi, đều bắt đầu có trật tự, công kích có lựa chọn, đem hung thú này giết ở ngay cửa ra, đi ra một con chết một con, đi ra hai con chết một đôi. lúc này đây cao thủ đỉnh cấp tiến đến hung thú tinh vực có bao nhiêu? Dương Thiên Vấn tùy ý hỏi. Cao thủ tôn cấp tổng cộng 33 vị, mỗi một cửa phong ấn đều có một vị, Vô Trần Tiên Tôn nói. Dương Thiên Vấn tập gật đầu, khó trách chỉ có nhiêu đó hung thú tiến ra. Xem ra nếu không phải Vô Trần Tiên Tôn ở chỗ này, đúng lúc ngăn chặn chỗ hổng, chỉ sợ trào ra chính là cả ức hung thú. Hung thú tinh vực, Dương Thiên Vấn nghĩ tới cùng đau đầu, nơi đó hung thú mới thực sự là đông. Một cái tinh vực, tất cả đều là hung thú, có thể tưởng tượng số lượng có bao nhiêu. Không biết Vô Trần Tiên Tôn đối với hư vô lao tổ có quen thuộc không? Dương Thiên Vấn dò hỏi. Vô Trần Tiên Tôn ở tiên giới thời gian cũng không ngắn, có lẽ có thể được một ít tin tức chứ. Hư vô lao tổ không quen, chỉ là nghe qua đồn đãi về nó. Vô Trần Tiên Tôn cẩn thận hồi tưởng một chút tin tức có liên quan tới hư vô lao tổ rồi hồi đáp. Dương Thiên Vấn hết chỗ nói rồi, không biết. Vậy là không dễ làm rồi. Nếu ngay cả Vô Trần Tiên Tôn cường giả đứng ở đỉnh tầng 6 giới như vậy cũng không biết tin tức hư vô lao tù, vậy cùng chỉ có trông cậy vào sớm một chút tìm được Trình Nhược Lâm mà thôi. Ta chỉ là tò mò hỏi một câu, Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, nếu ngươi thật muốn tìm kiếm tin tức có liên quan tới hư vô lao tù, cũng có thể đi phiêu sư liên minh treo giải thưởng lớn, Vô Trần Tiên Tôn nhắc nhở nói. Tò mò, Vô Trần Tiên Tôn mới không tin. Chẳng qua Vô Trần Tiên Tôn cũng không có hỏi nhiều, chỉ cấp cho Dương Thiên Vấn một cái đề nghị có thể làm. Chuyện thần giới, hắn là một tiên tôn cũng không muốn nhúng vào. Nếu đối tượng không phải Dương Thiên Vấn mà nói, một cái đề nghị này cũng sẽ không nói ra. Việc này là giả bộ hồ đồ thì hơn tốt một chút. Dương Thiên Vấn nghe xong, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Thật ra trong lòng đối với phương pháp này thật ra cùng đồng ý. Nếu thực phát tin tức treo giải thưởng, không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không cần bại lộ thân phận. Thật ra so với việc ba vị siêu thần thú khác tối mắt đi tìm, chẳng bằng như Dương Thiên Vấn, lợi dụng ưu thế sân nhà tới tìm. Dương Thiên Vấn trong lòng đã đại khái có một kế hoạch. Đương nhiên tất cả cái này là đợi sau khi tìm được Trình Nhược Lâm có kết quả hay không rồi nói sau, nếu không chính là làm điều thừa, giấu đầu lòi đuôi. Dương Thiên Vấn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi nói, những năm gần đây chống đỡ hung thú thương vong thế nào? Thương vong cũng không lớn, chính là vật tư tiêu hao thật lớn. Vô Trần Tiên Tôn hồi đáp, lời này thật ra là lời nói thật, bởi vì đều là kết thành trận hình nhất tề công kích, nhiều người thế mạnh. Thương vong không phải không có, nhưng mà cao thủ đế cấp chỉ cần không thương đến căn bản, cũng có thể tố thể trọng sinh. Bất quá bởi vì hung thú công kích quá mức mãnh liệt, cho nên phương diện đan dược tiêu hao có chút nghiêm trọng. Không biết những cao thủ đến chống đỡ hung thú này, có thể có danh sách ghi lại hay không? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn tìm ai? Vô Trần Tiên Tôn cẩn thận hỏi ngược lại, một nữ tử tên là Trình Nhược Lâm, tu vi chừng tiên đế, hiện tại cũng không biết đã mấy phẩm, Dương Thiên Vấn không có giấu giếm. Cái này cũng không có cái gì cần giấu giếm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 753, gia cố phong ấn 2. Dương Thiên Vấn đứng ở đầu thuyền, nhìn chỗ cửa phong ấn không ngừng trào ra hung thú nọ, trong lòng đối với những hung thú này cũng cảm thấy đáng thương. Chúng nó tuy rằng thực lực thân thể so với phàm nhân hạ giới thì cường đại hơn vô số lần, nhưng mà sống càng tương đương đáng thương. Là con kiến thật chính với ý nghĩa, không có tử vong tự nhiên chúng nó so với thái cổ hoang thú ở hư vô lao tổ còn muốn đáng thương hơn, ít nhất hoang thú thọ mệnh có hạn. Ban thần tinh vực hiện tại đã mở ra tới tình trạng nào rồi? Dương Thiên Vấn nhìn trong chốc lát mở miệng hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Vô Trần Tiên Tôn kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi lần này xuống dưới là vì vẫn thần tinh vực? Không phải, chẳng lẽ ngươi không biết hung thú tinh vực thật ra ngay chỗ sâu trong vẫn thần tinh vực sao? Dương Thiên Vấn quay đầu nhìn về phía Vô Trần Tiên Tôn nói, cái gì? Ngươi nói hung thú tinh vực là ở bên trong vẫn thần tinh vực? Vô Trần Tiên Tôn khó có thể tin, nếu là thật,